tái sinh thành nhện Kumo Desu Gananika. Chương 3 quyền 1 khởi đầu. Đã có lúc tôi nghĩ, giám định là một kỹ năng bá đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là một con nhện, tôi vẫn không có tên. Tại sao tôi lại nói thế hả? Đơn giản vì tôi muốn nói rằng tôi không có tên. Ý tôi là sao hả? Để giải thích thì tôi cần phải quay lại quá khứ một chút. Khi xác định được kích thước của mình, tôi đã chết lặng. Đây là phản ứng bình thường mà đúng không? Không những tôi hồi sinh lại thành một con nhện, mà tôi còn là một con nhện quái vật nữa. Thật là tồi tệ, một người bình thường chắc sẽ bị sốc và tự sát rồi. Tôi thì chưa nghĩ tới việc muốn chết, nhưng mà tôi không thể cứ tội nghiệp cho bản thân mãi được. Đây không phải là trái đất, đây là một thế giới khác, nơi mà tôi không có khả năng xác định xung quanh nguy hiểm tới mức nào. Không có gì chắc chắn rằng ngoài con nhện lớn đó ra không có bất kỳ quái vật nào khác ở đây. Một người bình thường có giết nổi thứ đó không? Tôi lặng lẽ cầu may giúp cho chủ nhân của những dấu chân kia. Có lẽ nếu họ có súng ống hạng nặng thì mọi chuyện sẽ khác. Thậm chí có khả năng pháp thuật cũng tồn tại ở thế giới này. Nếu là thế, họ có khả năng chống lại con nhện bự đó ít nhất một lúc không? Tôi không biết được, nhưng con nhện bự đó chắc chắn phải là một con quái ít nhất thuộc cấp độ boss. Đúng hơn mà nói thì nếu tôi nghĩ sai thì tôi chết chắc. Từ nãy đến giờ tôi cứ cho rằng những người kia sẽ đánh nhau với con nhện bự ấy, nhưng không phải như thế càng tốt cho tôi à, rõ ràng mà nói tôi là con của con nhện bự đó. Tôi là một em bé quái vật, Ahun, đây không phải lúc để đùa, nếu có ai đó gặp tôi, không phải chắc chắn là tôi sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức à, rất có thể. Thực sự là tỷ lệ bị giết rất cao, vậy bây giờ tôi phải làm gì đây? Ngay cả nếu tôi chỉ muốn thông tin về con người, tôi sẽ bị giết ngay nếu bị phát hiện. Ôn, không tốt rồi, thông tin quá ít, tôi không hiểu được gì hết. Thế giới này là thế giới như thế nào? Những loại người nào sống ở đây? Họ đối xử với quái vật như tôi như thế nào? Có quá nhiều thứ tôi muốn biết nhưng lại không có cách nào để biết. À, nếu đây là trong chuyện thì hẳn sẽ có skill, giám định, hay gì đó để giúp tôi thu thập thông tin. Hiện tại bạn có 100 điểm skill. Kỹ năng giám định LV1 có thể được học nếu dùng 100 điểm skill. Bạn có muốn học nó không? Thật à, trong đầu tôi chợt vang lên giọng nói máy móc. Ồ, ra thế, có thật, có skill, giám định, thật kìa, phu, hioi, tôi thật là thiên tài mà. Hồi sinh ở thế giới này đúng là khác hẳn với thế giới trước. Dĩ nhiên tôi chọn có. Giám định LV1 đã được học, điểm skill còn lại không, mặc dù tôi đã sử dụng hết toàn bộ điểm skill của mình, số điểm đó chắc chắn sẽ được hồi lại đầy đủ khi tôi lên cấp nên không cần phải lo lắng làm gì. Kể, nó, đi, tôi nên dùng thử skill. Giám định, bằng cách kiểm tra nhiều thứ xung quanh đây. Làm sao dùng nhỉ, để thử tập trung vào cục đá này rồi niệm. Giám định, trong lòng xem sao, có vẻ làm vậy là đúng. Thông tin nhanh chóng được chuyển trực tiếp vào đầu tôi. Đá, hơm, hở, vậy thôi à, không, đừng đùa chứ. Chắc là lần đầu tiên bị thất bại thôi. Hãy thử lại nào, đá, ây, thật sự là chỉ có vậy thôi sao? Không, chắc là cục đá này không có thông tin gì giá trị. Vì vậy tôi chắc chắn nó chỉ là một cục đá bình thường. Bây giờ, tôi sẽ thử giám định bức tường. Nếu được thì tôi có lẽ sẽ biết được nơi đây là đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ cảm giác thanh thản hơn nếu có được một cái tên và giải thích về cái hang này sau khi giám định nó. Tường, tôi sẽ không nói gì hết. Giám định LV1, có thêm LV kế bên cái tên chắc là phải nghĩ kỹ hơn một chút. Nói chung là skill ở LV1 không có giá trị gì hết. Mặc dù tôi muốn tăng LV cho nó, tôi cũng không còn chút điểm skill nào. Ua, tôi đã phí điểm skill của tôi rồi. Mặc dù không rõ ngoài, giám định, còn skill gì khác nhưng ở LV1 chắc chắn phải có skill khác có lợi hơn thế này. Không, tôi nên nghĩ ngược lại. Nếu, giám định, mà đã như thế này, hẳn những skill khác ở LV1 còn phế hơn nữa. Hãy nghĩ như vậy đi. Nếu không thì tôi sẽ không tiếp tục được mất. Ha, Nai Ua, nhân tiện, chắc tôi nên tự giám định bản thân nhỉ. Nhện không tên hơm, đúng như tôi nghĩ mình là thuộc dòng nhện, nhưng mà... Không tên, cơ bản thì đó là toàn bộ câu chuyện và bây giờ chúng ta ở nơi bắt đầu. Không tên, ở kiếp trước tôi có tên, vậy có nghĩa là tôi hiện tại là một con nhện thì không có tên. Tạm thời tôi sẽ bỏ skill, giám định, vô dụng này qua một bên. Nói đúng hơn là mọi chuyện đã trở nên rắc rối hơn bởi vì skill. Giám định, này, điểm skill, có lẽ nếu tôi để dành một ít điểm skill thì tôi sẽ có thể lấy được skill khác. Nhưng tôi không biết làm sao để tăng điểm skill. Nếu thế giới này có khái niệm LV, vậy tôi đoán mình sẽ có thêm điểm khi tăng LV. Nếu như vậy thì, thế giới này cơ bản là một trò chơi với LV, siêu và điểm. Như thế không phải là tốt sao? Nhiều nhất thì tôi cũng chỉ là một con quái vật nhện. Tôi không thể sống một cuộc sống an nhàn được. À, cơ bản mà nói thì tôi chỉ là một con nhện. Hẳn là tôi sẽ sống cuộc sống nhện chứ không phải là cuộc sống người. Nói sao đi nữa, trong thế giới như một trò chơi này, tôi nên sống càng thỏa mãn càng tốt, giống như đang chơi một trò chơi. Trước hết, tôi đói rồi. Cách chương.